Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 13, đổi một cái đê cáp. Đại ca, người xem chung những dược liệu kia rồi hả? Mặc dù chọn, ta tuy là tiền lương không nhiều lắm, nhưng là có thể giúp ngài trả một bộ phận. Vương Hải lau máu trên mặt Tích, nghiêm trang nói. Hắn bộ dáng như vậy thực sự rất là khôi hài. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không có gì đồng tình tâm. Nếu như chính mình chỉ là người thường, lúc này vẻ mặt trào máu sợ rằng chính là mình. Cái này, còn có cái này, đúng, còn có cái này, đều cho ta đi lên một ít. Còn như tới bao nhiêu, thì nhìn tâm của chính mình ý. Diệp Lăng cười híp mắt xem lấy Vương Hải. Vương Hải ngay lập tức sẽ muốn khóc, xem ta tâm ý, nhìn ngươi đại gia A xem, cái này đặc biệt sao nhưng là lầu 2A. Nói trắng ra là, Vương Hải cũng chỉ là một làm cho coi tiệm tiểu nhị, lại không phải là nơi đây chân chính lão bản. Lầu 2 những dược liệu này, mỗi một dạng đều không thua kém 1.000 khối nhất tiền, tùy tiện đi lên mấy thứ. Đem hắn một năm tiền lương cho làm lại nhiều lần tiến vào. Nhưng là Vương Hải lại không dám nói thêm cái gì. Vừa rồi đã khoe khoang khoác lác, hiện tại nếu như đổi ý nữa, sợ rằng ngày hôm nay liền thật bò về nhà. Cuối cùng Diệp Lăng tuyển khoảng chừng 20 chủng thuốc đông y, đều là lầu 2 những thứ này. Còn như Vương Hải trong miệng những thứ kia, trăm năm thành phần, Diệp Lăng bây giờ còn chưa dùng tới. Cái này 20 chủng thuốc đông y, ước chừng tìm sấp xỉ 10 vạn đại dương. Kiều Phong móc phân nửa, Vương Hải cầm phân nửa, mấy vạn khối, Kiều Phong vẫn có thể cầm ra được. Vương Hải cũng không giống nhau, hắn đem mình toàn về điểm này tiền toàn bộ đều lấy ra. Hiện tại trong túi so với khuôn mặt còn làm sạch. Ở Diệp Lăng nghênh ngang rời đi sau đó, Kiều Phong sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Mày chính là không phải là não tàn. Ngoạ tàu đờ cây em, người nào cũng dám đắc tội. Ngươi là không phải là mắt mù, ngươi là không phải là ngốc. Kiều Phong một cước đá vào Vương Hải ngực. Vương Hải phù phù một tiếng té ngã ở đất, ngay cả một giấm cũng không dám thả. Ta những huynh đệ này tiền thuốc men đều ngươi bọc. Còn nữa, lần này xoa bóp cho lão tử nhớ kỹ. Kiều Phong nói, Vương Hải ngốc không sững sờ máy móc mà hỏi. Tại sao muốn nhớ kỹ? Ta liền nói ngươi mắt mù. Không thấy được lão tử những huynh đệ này đều bị thương à? Kiều Phong mắng, Vương Hải trừng mắt, giống như là gặp sét đánh ngang tai. Hắn nguyên bản cho là chỉ là mời Kiều Phong một người xoa bóp được rồi. Hắn đây sao còn phải toàn bộ mời a? Vốn là không có điểm tiền. Cái này được rồi, mười mấy người, tiền thuốc men, xoa bóp phí, còn có nơi đây hư hại phương tiện cùng thuốc đông y. Cộng lại được tiếp cận 10 vạn. Vương Hải đi ra ngoài bán hơn một năm cây hoa cúc đều kiếm không trở lại. Diệp Lăng ly khai dược liệu tiệm sau đó, lại đón xe đi tới một nhà tiệm bán đồ cổ, luyện đan, liền cần đan lô. Diệp Lăng tới nơi này, chính là tìm lò luyện đan. Nhà này tiệm bán đồ cổ sinh ý rất hỏa bạo, môn khẩu đình đầy ô tô, hơn nữa cơ bản đều là xe sang trọng, thấp nhất cũng là bảo mã 5 hệ. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi là tới mua đồ, vẫn là giám định vật phẩm? Lưu Sảo là hôm nay vừa mới tới chỗ này tiếp khách tiểu thư. Dáng dấp phi thường xinh đẹp, vóc người cao gầy, tuy là gầy nhỏ, cũng là lồi lõm có kiều, nhất là trước ngực này một đôi to lớn đầy ắp, quả thực muốn đem cái kia một thân sườn xám xanh phá. Xuyên thấu qua mở vá sườn xám, có thể chứng kiến cái kia có sức hấp dẫn hai cái tuyết trắng bắp đùi. Không ít người ra vào thời điểm cũng sẽ ở Lưu Sảo trên thân nhìn nhiều. Diệp Lăng cũng không ngoại lệ. Lưu Sảo chứng kiến Diệp Lăng cái kia như lang như hổ nhãn thần, khuôn mặt không khỏi đỏ một hồi. Nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi nói. Tiên sinh, Lưu Sảo tính cách không phải là rất hào phóng. Hơn nữa giọng nói phi thường ôn nhu. Tuyệt đối là Diệp Lăng mặc kệ đời trước vẫn là đời này. Nghe qua nhất thanh âm ôn nhu. Nàng lúc này thanh âm nhỏ như vậy. Giống như là làm nũng giống nhau. Lập tức làm cho Diệp Lăng tâm lý ngứa đứng lên. Ta nói ta tới mua ngươi, ngươi tin không? Diệp Lăng trêu đùa. Ta không bán. Lưu Sảo cúi đầu nói. Ha ha, chỉ đùa một chút. Diệp Lăng tiếng cười. Nói ra, ta muốn mua một cái đan lô. Không biết ở mấy lầu. Đan lô, Lưu Sảo suy nghĩ một hồi. Nàng là ngày hôm nay mới bắt đầu tới làm. Còn thật không biết đan lô ở mấy lầu. Ta chính mình đi tìm đi. Diệp Lăng nói. Tiên sinh, ngài có thể tìm một vị trí ngồi một chút. Ta đi giúp ngài tìm xuống. Lưu Sảo nói. Ừ, được. Diệp Lăng gật đầu. Lưu Sảo cùng một người tiếp khách tiểu thư lên tiếng chào. Liền hướng trong điếm chạy đi. Xem cái kia dáng vẻ hấp tấp. Thật là có chút vì dân vất vả vị đạo. Diệp Lăng ở lầu một trong đại sảnh vòng vo một hồi. Lấy trong mắt của hắn, ngay lập tức sẽ nhận ra những thứ kia đồ cổ là thật. Những thứ kia đồ cổ là giả, đều là giả. Diệp Lăng tâm lý lắc đầu, thầm nghĩ trên địa cầu những thứ này chủ quán cũng qua tối. Cái kia tiệm thuốc bắc trong, dược liệu niên đại bị cất cao. Tiệm bán đồ cổ này trong, lại là nhóm lớn giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Chẳng qua Diệp Lăng đối với đồ cổ không có hứng thú gì, cũng không muốn rước lấy phiền toái gì, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Lưu Sảo liền từ trên lầu tiểu bào xuống. Này một đôi tuyết bạch ngọc thỏ theo của nàng chạy nhanh không ngừng sóc này. Nhìn lầu một những thứ kia các gia súc một hồi mục trừng khẩu ngốc. Tiên sinh, tìm được rồi. Lưu Sảo lau một hồi ngạch mồ hôi trên đầu, cười nói, ta vừa mới hỏi lão bản, ở lầu 2 thì có đan lô. Diệp Lăng cảm giác cô bé này có chút khả ái, hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lưu Sảo. Lưu Sảo ngượng ngập nói. Diệp Lăng bỗng nhiên tiến lên một bước, Lưu Sảo lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn lui lại, nhưng Diệp Lăng cũng là bỗng nhiên tự tay nắm lấy Lưu Sảo cái kia trắng nõn cánh tay, gương mặt kháo tiền, ở Lưu Sảo đỏ bừng cả khuôn mặt ở giữa, môi nhẹ nhàng dính vào Lưu Sảo bên tai. Ta kiến nghị ngươi, tốt nhất đổi một cái đê cắp ly nội y, tiếp tục như vậy nữa, sẽ khiến nhũ tuyến bệnh. Nói xong, Diệp Lăng nhẹ nhàng bóp nhẹ một hồi Lưu Sảo cánh tay ngọc. Tâm lý thầm nghĩ xúc cảm thật tốt. Liền đi lên lầu, Lưu Sảo khuôn mặt ở nơi này trong nháy mắt, quả thực đỏ giống như là một cái chín muồi apple. Đại sắc lang, Lưu Sảo tâm lý nói một tiếng, chẳng qua nàng cũng không dám lớn tiếng xuất hiện, bởi vì Diệp Lăng nói không sai. Bộ ngực của nàng, đích thật là đê cáp ly, nhưng Lưu Sảo tính cách xấu hổ, thường thường bị người khác nhìn chằm chằm. Cảm giác vô cùng phiền não, cho nên mặc xê cắp nội y, cảm thấy như vậy có thể thu nhỏ lại một ít, không nghĩ tới vẫn bị người cho đã nhìn ra. Phản ứng kịp sau đó, Lưu Sảo chợt nhớ tới Diệp Lăng ở trên lầu thời điểm, ở trên cánh tay của mình bóp nhẹ xuống, nàng không khỏi nhìn lại, cánh tay đến bây giờ còn có chút đỏ lên. Lưu Sảo vừa thẹn vừa giận. Nhưng Diệp Lăng đã đến trên lầu đi, hơn nữa chính mình đệ nhất trên trời tiểu đội, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thật vất vả tìm được như thế cái công tác, vạn nhất bị lão bản sa thải thì xong rồi. Mà giờ khắc này Diệp Lăng thì là đi tới lầu 2. Lầu 2 người cũng không ít, Diệp Lăng tùy ý vòng vo một hồi. Lầu 2 đồ cổ giá cả, nếu so với lầu 1 cao hơn mấy lần. Tiện nghi nhất đều muốn mấy trăm ngàn. Cũng liền những thứ này có tiền công tử ca có thể chơi những thứ này. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.